Chiến thần Hào Môn, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88, để 77 chương Kim gia, để cho ta theo dõi. Chứng kiến Giang Ninh, Lâm Phong không khỏi thân thể run lên. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn chứng kiến Giang Ninh chỉ sợ thật là bị đánh sợ. Nhưng hôm nay không giống với, Lâm Vũ Thật bọn họ phải xong rồi, cái công ty này lập tức muốn té đóng, Giang Ninh còn vênh váo cái gì? Copy nội dung từ Truyện 88, người bớt ở cái bọc kia tỏi. Lâm Phong cười lạnh, cái này phá công ty lập tức sẽ đảo bế, các ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật, ta cũng đã sớm nói, cùng Kim Thiếu đối nghịch các ngươi là tự tìm đường chết, ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, không đúng Kim Thiếu còn có thể tha các ngươi một mạng. Kim Nhiên đứng ở đó, khắp khuôn mặt phải không tiếc. Copy nội dung từ Truyện 88, nếu không phải Ngô Cường vậy huynh đệ hai người vô dụng, Giang Ninh bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Nhưng này cũng không trọng yếu, Lâm Vũ Thật bọn họ vừa xong đàn, Giang Ninh cái này con rể tới nhà, sợ là ngay cả cơm đều không có ăn. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn còn không muốn cho Giang Ninh sớm như vậy chết, chỉ muốn cho Giang Ninh nhìn tận mắt lão bà của hắn, tại chính mình dưới thân ai oán kêu thảm thiết a. Tuyệt vọng, copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh khóe miệng đột nhiên vung lên, trong nháy mắt giơ tay lên, một cái tát nghiêm khắc quất vào Lâm Phong trên mặt của. Ngươi bây giờ chỉ có hẳn là tuyệt vọng, ngươi, copy nội dung từ Truyện 88, Lâm Phong bụng mặt Giang Ninh đã là lần đầu tiên đánh mặt mình rồi. Phanh, copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh không có chút nào khách khí càng không muốn nói cái gì lời nói nhảm. Một cước nghiêm khắc đá đi, Lâm Phong trong nháy mắt liền quỳ rạp trên mặt đất toàn thân co quắp tựa như một con tôm thước đau đến ngay cả lời đều không nói được. Copy nội dung từ Truyện 88, Kim Nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Giang Ninh là bệnh tâm thần. Copy nội dung từ Truyện 88, một phát bệnh sẽ đánh người. Công ty của bọn họ phải ngã bế, kích thích lớn như vậy phía dưới, Giang Ninh khẳng định lại phát bệnh rồi. Copy nội dung từ Truyện 88, người dám sằng bậy, nhất định phải chết. Kim Nhiên uy hiếp nói, ta là Kim gia người, ba ta sẽ giết ngươi. Copy nội dung từ Truyện 88. Két, Giang Ninh trực tiếp xuất thủ chế trụ Kim Nhiên cổ, ngạnh sinh sinh đưa hắn cả người nói lên. Copy nội dung từ Truyện 88, Kim Nhiên sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên, hai chân lăng không chừng mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Giang Ninh sao lại thế đáng sợ như vậy? Thật ngại quá, để cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta Lâm thị sẽ không đóng cửa, nhưng thật ra ngươi Kim gia ta theo dõi. Copy nội dung từ Truyện 88, nếu là có nhận thức Giang Ninh nhân ở nơi này, nghe được hắn những lời này, sợ rằng biết mau cốt tổng nhiên. Bị Giang Ninh để mắt tới người, sẽ không có một cái còn có thể sống được. Copy nội dung từ Truyện 88, thả, buông, Kim Nhiên thân thể càng ngày càng cứng ngắc, có thể Giang Ninh tay tựa như kềm thép giống nhau. Copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh tùy ý Kim Nhiên dãy giụa cũng là không chút nào buông tay. Cái loại này kinh khủng hít thở không thông cảm giác làm cho Kim Nhiên cảm giác mình sau một khắc sẽ chết. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn làm sao dãy giụa đều căn bản không tránh thoát. Phanh, copy nội dung từ Truyện 88, phanh, hai chân ném Kim Nhiên đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất tựa như một cái chó chết trực tiếp ngất đi. Copy nội dung từ Truyện 88, ra bên ngoài, Giang Ninh lạnh lùng hạ lệnh, copy nội dung từ Truyện 88, vài cái nhân viên an ninh, vội vã đã chạy tới, đem hai người tha đi. Chung quanh công nhân, mỗi một người đều mục trừng khẩu ngốc không nghĩ tới Giang Ninh đã vậy còn quá biêu hãn. Copy nội dung từ Truyện 88. Một cái Lâm gia Lâm Phong, một cái tỉnh thành Kim gia công tử ca, Giang Ninh nói đánh là đánh. Các vị, copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh nhìn quét một vòng, trịnh trọng nói. Đông Hải thành phố cũng chỉ có một Lâm thị, đại gia an tâm làm việc ở chỗ này, mưa thật sẽ làm các ngươi lấy được một số thứ, so với bên ngoài nhiều hơn. Hắn không có cái gì giả lời muốn nói. Copy nội dung từ Truyện 88, muốn cho người khác an tâm ở nơi này công tác, hoặc là cho tiền, hoặc là cho tôn nghiêm. Nói những thứ khác đều là đùa giỡn lưu manh, copy nội dung từ Truyện 88, ta trước thay mưa thật tuyên bố một việc, Giang Ninh cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, mỗi cái nhân viên tiền lương, lên một lượt phòng 50. Copy nội dung từ Truyện 88, nói xong, phòng làm việc đầu tiên là trầm mặc khoảng khắc chợt bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cách chương.